Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Khương Dự chiến bại. Cái này đột nhiên khuếch tán bao phủ ở bọn họ sương mù, khiến cho làm cho có sinh linh thần sắc đều là đại biến, nắm chặt trong tay mâm tròn, bởi vì bọn họ biết rõ, kế tiếp tài thật là kinh khủng thời khắc. Cái kia vô số ác linh cũng sẽ ở cái này thời khắc bò ra, tàn phá đi ngang qua nơi đây các sinh linh tinh thần ý chí. Đó là tội ác chi nhân đám lưu lại trả thù, chạy nhanh ly khai phiến khu vực này. Một đám các sinh linh bộ pháp nhanh hơn, vô số ác linh từ mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, đen nhánh hai tay chảo của bọn hắn đang điên cuồng chảo lấy da các của bọn hắn thịt, đào lấy lòng của bọn hắn phổi. Một màn này màn thoạt nhìn khủng bố vô cùng, các sinh linh chỉ có thể không ngừng mặc niệm đây là ảo cảnh, đây là ảo cảnh. Cầm lấy mâm tròn đi được càng lúc càng nhanh. Đây là một mảnh bãi tha ma, một mảnh thuộc về La Hư người bãi tha ma. Toàn bộ bình nguyên đều là. Lúc sương mù khuếch tán ra thời điểm, Khương Dự thấy được cái mảnh này bình nguyên bộ mặt thật. Dưới chân toàn bộ đều là thi hài. Đây không phải mấy dùng trăm vạn, mà là mấy dùng hàng tỷ. Lúc trước ảo cảnh bên trong nhìn thấy cái kia một chi La Hư người bất quá là trong đó một phần nhỏ. Tại đây mảnh bình nguyên, đã chết quá nhiều La Hư người. Toàn bộ đều mai táng ở chỗ này. Bọn hắn bị cho rằng tội ác chi nhân, ở chỗ này bị không khác biệt đồ sát. Bất luận nam nữ già trẻ bà mẹ và trẻ em monster, thi cốt hiện lên một tầng lại một tầng, đem thâm cốc trải thành rồi bình nguyên. Chúng ta có tội tình gì? Chúng ta từ nhỏ bị ám hư sinh linh nô dịch làm ăn. Chúng ta thầm nghĩ tìm một đất dung thân, chúng ta thầm nghĩ sống sót. Trong không khí mơ hồ bao quanh tiếng la khóc, bọn hắn thật sự không biết mình phạm vào tội gì, không thể bị thiên lĩnh vực tiếp nhận. Từng sợi u hồn tại cả vùng đất phiêu đãng, đem bốn phía không gian toàn bộ đều nhồi vào. Khương Dự nhìn đây hết thảy, hắn tự hồ đã biết cái gì. Đây là bị ám hư sinh linh từ La Hư đại lục bệnh bạch đới đến chuồng nuôi La Hư người. Bọn hắn thậm chí ngay cả chính mình tổ địa La Hư đại lục cũng đã không biết. Bọn hắn cho là mình không có đất dung thân, tại ám hư đại lục trên trốn chạy khắp nơi, cuối cùng trốn đã đến cái này thiên lĩnh vực trước. Sau đó chôn vùi tại chính bọn hắn nội tâm ánh sáng hy vọng phía dưới. Khương Dự không nói gì, nhưng mà trong mắt của hắn rồi lại dị thường lạnh như băng. Trong nội tâm có vô tận tức giận, chỉ sợ là đã liền từng đã là Thái Bắc cổ thành chi chủ cũng không biết. Có một bộ phận La Hư người bị ám hư sinh linh đưa đến ám hư đại lục, sau đó bị không ngừng nuôi nhốt, mở ra cực kỳ tàn ác nhân sinh. Mà cái mảnh này bình nguyên từ La Hư người thi cốt xây mà thành, có lẽ là có cái gì quỷ dị khó lường nguyên nhân, khiến cho tất cả chết đi La Hư người oán niệm cùng tử khí đều bảo vệ giữ lại, tạo thành cái này một mảnh khu vực đặc biệt. Thở ra, thở ra, một hồi âm phong gào thét, bốn phía mơ hồ có nhiều đoá u ám màu quỷ hỏa. Đây là nhiều đoá u ám màu quỷ hỏa tại bốn phía dần dần sáng lên, phát ra vù vù thanh âm, mơ hồ đang khóc. Những thứ này quỷ hỏa đang khóc, hơn nữa bên trong là thật sự có linh. Khương Dự kinh dị, dù là đi qua nhiều năm như vậy, nơi đây oán niệm cùng tử khí còn có thể như thế nồng đậm. Chẳng lẽ là bởi vì này chút ít kỳ dị quỷ hỏa? Chợt đấy, vô số quỷ hỏa tụ tập đã đến cùng một chỗ. Cái kia ám màu sắc biến hóa, biến thành màu đỏ thẫm, như là Mạ Đà La hoa sâu như vậy màu đỏ. Sở dĩ có thể như vậy ví von, đó là bởi vì vô tận quỷ hỏa tụ tập sau đó mới hình thái chính là một đóa Mạ Đà La hoa. Mơ hồ màu đỏ hỏa diễm tại trên mặt cánh hoa thiêu đốt. Cái này là tử vong bông hoa. Một cỗ quen thuộc khí tức truyền tới. Khương Dự trong mắt dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này dĩ nhiên là tử hồn viêm. Cuối cùng một loại bát hoang thần hỏa. Tượng trưng cho tử vong cùng vãng sinh hỏa diễm ni tại La Hư Đại Lục. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng vì tìm bát hoang thần hỏa. Cơ hồ đem ngoại trừ Bắc Cảnh ngoại trừ tất cả địa phương đều đã tìm đều không thu hoạch được gì. Bọn hắn một lần cho rằng, tượng trưng cho tử vong cùng vãng sinh tử hồn viêm có khả năng nhất là ở Bắc Cảnh. Bởi vì Khương Dự đi qua cái chỗ kia, biết rõ chỗ đó sinh cơ ảm đạm, xen vào thời khắc sinh tử. Cùng tử hồn viêm thập phần phù hợp. Nhưng mà có thể nào nghĩ đến tử hồn viêm căn bản không phải tại Bắc Cảnh, mà là đang mấy trăm vạn năm trước cũng bởi vì ám hư sinh linh xâm lấn lưu lạc đến ám hư đại lục. Tại một nhóm kia bị bắt cóc La Hư trong đám người, nhất định có một cái là lặng lẽ nắm giữ lấy tử hồn viêm đấy. Có thể là một cái giống như Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng như vậy thiên kiêu. Lúc đầu vốn hẳn nên giống như nhân vật chính giống nhau cuột khởi. Kết quả, bởi vì này cái ngoài ý muốn, cứ như vậy chết non rồi. Tử hồn viêm đang khóc, nó theo sau La Hư người cùng một chỗ chạy nạn, cùng một chỗ tìm kiếm chỗ an thân. Liền cuối cùng bản nguyên lực lượng đều cống hiến đi ra ngăn cản ám hư sinh linh. Nhưng mà, như trước không cải biến được kết cục. Tất cả La Hư người đều chết hết. Chỉ còn lại có nó một người tại đây phần mộ trên trận du đãng. Phảng phất cô hồn dã quỷ bình thường. Đến lúc này, chính là không biết nhiều ít vạn năm ni Khương Dự tay khẽ vẫy. Tử hồn viêm cảm ứng được mùi vị đạo quen thuộc, phiêu đi qua, Mạn Đà La rơi vào Khương Dự địa vị đầu vai, nhẹ nhàng tựa sát, tiếp nhận Khương Dự an ủi. Tốt rồi, không có chuyện gì đâu, về sau ta sẽ dẫn ngươi quay về La Hư Đại Lục đấy. Tử hồn viêm nhẹ nhàng gật đầu, đỏ thẫm đóa hoa cuối cùng bay vào rồi Khương Dự biển tinh thần thức bên trong. Hơi mù bình nguyên bên ngoài, trải qua một đoạn kinh tâm động phách đường đi, linh hư người đoàn xe đã là toàn bộ đều đi ra. Làm cho có sinh linh đều là thở ra một hơi, như vậy đường đi, mỗi lần sau đó đều là không muốn lại đến lần thứ hai. Một ít sinh linh kiểm tra một chút chính mình nội tạng làn da, cũng còn là hoàn hảo đấy. Nhưng mà Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh nhìn nhìn chính mình chủng tộc, lại phát hiện thiếu đi hai cái, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Đáng chết, cái này hai huynh đệ sẽ không phải đều không nghe lời nói, bị vây ở cái này u linh ý niệm bên trong sao? Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh lộ ra một tia lo lắng. Cuối cùng Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh ý định chính mình trước ở lại chờ nhất đảng Khương Dự cùng lòng đất loại. Người vương tộc người, lại để cho còn lại trong tộc sinh linh đi theo nhiều binh sĩ tiến vào đến trời trong lĩnh vực. Hỗn đản, người kia, lại đem chân quý của ta vật phẩm tất cả đều trộm đi. Khổ Nhĩ tộc thị nữ kiểm tra thứ ở trên thân, thần sắc biến đổi. Đây chính là nàng nhiều năm như vậy gia sản, thật nhiều là mộ gia kha ban thưởng. Xám trắng lớn bình nguyên, dưới chân là thành từng mảnh thi cốt. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người mặt đối mặt đứng đấy, chính giữa cách gần nghìn thước khoảng cách. Khương huynh, đối với các ngươi La Hư người đang ám hư đại lục tình cảnh cảm thấy như thế nào? Ta thật là không có lừa ngươi, Nếu ngươi đem thân phận ta nói ra được lời nói, đó là hai ta đều được đi tong rồi. Lòng đất loại người vương tộc người cười đối với Khương Dự nói ra. Trả lời ta một vấn đề. Linh hư người tại sao lại xưng là hư con người làm ra tội ác chi nhân? Khương Dự hướng lòng đất loại người vương tộc giả thuyết nói. Cái này sao? Ai biết được? Nếu như ngươi còn có thể sống được mà nói, có thể đi hỏi một chút linh hư vương, lòng đất loại người vương tộc người nhún vai. Đúng không? Khương Dự hỏi ngược lại, ngữ khí lạnh lùng. Sau một khắc, hai cái thân ảnh liền kịch liệt đánh tới rồi cùng một chỗ. Lực lượng khổng lồ quét sạch lấy bình nguyên. Khương Dự trong mắt đồng tử hơi co lại. Cái này thời khắc lòng đất loại người vương tộc người thực lực. Vậy mà đã khôi phục nhiều như vậy. Khương Dự thân hình hướng sau rút lui hai bước. Mấy trăm đạo laser bắn về phía lòng đất loại người vương tộc người. Lòng đất loại người vương tộc người vô cùng nhanh nhẹn. Từng đạo né tránh. Công hướng Khương Dự. Khương huynh, ngươi biết cái thế giới này chân thật hình dạng là cái gì không? Lòng đất loại người vương tộc người một bên phát động công kích, một bên vẫn có tâm tư nói chuyện. Điểm này còn không dùng ngươi tới nói cho ta biết. Khương Dự hừ lạnh nói. Trong lòng từng đạo ý niệm trong đầu hiện lên. Lòng đất loại người vương tộc người một quyền oanh đi qua. Đỏ thẫm nham thạch nóng chảy huyết mạch chi giữa dòng chảy lấy lực lượng kinh khủng. Khương Dự giơ lên hai tay, một đạo bạch ngân màu kim trúc hộ thuẫn lập tức thành hình, lại bị oanh ra thật xa. Ta còn rất hâm mộ ngươi cái này năng lực, bất quá, ngươi như vậy sợ là không có cách nào khác lấy vợ sinh con rồi. Sẽ không phải đây mới là ngươi gắng phải cướp đi nữ nhi của ta nguyên nhân sao? Lòng đất loại người vương tộc người cười đùa nói. Với tư cách ta từ lúc chào đời tới nay đụng phải nhất địch nhân cường đại, ngươi muốn biết chín đại lục quan hệ sao? Lòng đất loại người vương tộc người tăng lớn thế công. Toàn thân của hắn tản ra nóng rực chi ý, hầu như đều muốn đem Khương Dự trên người kim trúc hòa tan. Từ khổ nhĩ tộc thị nữ chỗ đó trộm đến dược tề, lại để cho thực lực của nó khôi phục một mảng lớn. Thời điểm này, nó đối mặt Khương Dự là có thêm ưu thế áp đảo. So sánh với những thứ này, ngươi hay vẫn là trả lời của ta vấn đề thứ nhất càng thật sự. Bằng không thì cũng chỉ có thể đem ngươi đánh phế đi, lại từ ngươi trong óc đọc đến. Khương Dự thân hình đột nhiên từ lòng đất loại người vương tộc người trước mặt biến mất, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, một cái vô hình quyền đầu rơi trong lòng đất loại người vương tộc người trên mặt. Vậy mà chỉ đem kia đánh lùi mấy cái bước nhỏ. Hặc hặc. Lòng đất loại người vương tộc người hặc hặc cười cười. Một quyền này hầu như không bị thương tích gì. Không, ngươi đã phải chết ở chỗ này rồi. So sánh với những cái kia, ta còn là chia sẻ một ít chúng ta ám hư vương tộc phát hiện sao. Coi như đối với ngươi cáo biệt cùng kính ý. Ngươi như vậy một cái đối thủ, bị chết hồ đồ cũng thật là đáng tiếc. Lòng đất loại người vương tộc người cười nói. Thời điểm này trong mắt của nó mang theo một tia bố thí tình cảnh, có thể làm cho lòng đất loại người vương tộc người thất thố như vậy đấy. Có lẽ cũng chỉ có Khương Dự cái này bị nó nhận thức đối thủ. Lòng đất loại người vương tộc người thừa dịp Khương Dự thế công, một quyền oanh ra kinh khủng năng lượng, hình thành một tòa năng lượng núi lửa, hướng Khương Dự phương hướng mà đi. Khương Dự rút lui bay ra, kim trúc người máy đã hủy hơn phân nửa. Lòng đất loại người vương tộc người đứng chắp tay, nhìn xem Khương Dự, cũng không vội mà tiến công. Chín mảnh đại lục, cũng không phải là cái gì chín bất đồng thế giới, mà là từ vừa mới bắt đầu chính là cùng một cái thế giới. Lòng đất loại người vương tộc người mấy quyền rơi vào Khương Dự trên ngực. Kinh khủng nhiệt lượng đem chọn cái người máy đều nhanh muốn đun phế đi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Cái thế giới này là một cái viên cầu thân thể. Chín mảnh đại lục phân tán tại nơi này viên cầu trên hạ thể. Bị sương mù trận pháp ngăn cách. Không thể lẫn tiếp xúc. Mà ám hư đại lục cùng la hư đại lục chính là thân ở cái này viên cầu đối diện trước mặt lòng đất. Loại người vương tộc người quyệt miệng mong nói ra, ánh mắt nó một meo, đều muốn từ Khương Dự trên mặt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, nó chỗ đã thấy, chỉ là một mảnh bình tĩnh, tựa hồ, đối với mình nói lời, cũng không có cảm thấy rất thần kỳ đấy. Không tin, bằng không thì ngươi cảm thấy vì cái gì từ lòng đất hướng phía dưới đào. Liền đào ra rồi một cái thông hướng các ngươi là hư đại lục thông đạo. Lòng đất loại người vương tộc người cười nói. Mà Khương Dự hay vẫn là một mảnh bình tĩnh. Lòng đất loại người vương tộc người nhíu mày. Với tư cách người thắng đối với cõng người cuối cùng bố thí. Khương Dự bộ dạng có chút khiến nó cảm giác mình giống như không có bố thí thành công. Cái này có chút bất thường rồi. Nói thật, tại từ vương tộc trong lịch sử chứng kiến những tin tức này thời điểm, lòng đất loại người vương tộc người là hết sức kinh ngạc đấy. Cái này tới một mức độ nào đó, đã vượt qua nó vô cùng nhiều nhận thức. So sánh với Khương Dự thời điểm này bình thản, lòng đất loại người vương tộc người cảm giác trước kia phản ứng của mình tài như là một cái nông dân. Ít nhất, nó cảm thấy là một cái sinh linh. Tại biết rõ cái này thời điểm, đều hẳn là kinh ngạc, đến hầu như không thể tin. Mà lúc này, Khương Dự lại lần nữa tìm đúng cơ hội công rồi đi lên. Vô số cỡ nhỏ người máy từ bên cạnh phụ trợ. Cùng một chỗ đánh úp về phía lòng đất loại người vương tộc người. Mà công kích như vậy, đối với lòng đất loại người vương tộc người nhưng không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Được rồi, lòng đất loại người vương tộc người có chút đần độn vô vị. Cuối cùng này niềm vui thú cũng không có. Nếu như Khương Huynh muốn biết vì cái gì la hư người được xưng là tội ác chi nhân. Cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Lòng đất loại người vương tộc người thân hình khẽ động. Sau một khắc, đã xuất hiện ở Khương Dự trước người bất quá 10cm khoảng cách. Sau đó, một tay giơ lên bắt lấy Khương Dự ngực. Đem giơ lên, màu đen năng lượng hình thành cấm chế chi lực đem Khương Dự giam cầm ở. Kỳ thật, đây là bởi vì năm đó của ta phụ vương nói cho linh hư người, các ngươi là hư người là ám hư người xâm phạm linh hư nữ tính. Tạp giao sinh ra giống, lòng đất loại người vương tộc người cười nói, thanh âm càng âm hàn. Ngươi cũng nên biết, đối mặt loại này tạp giao giống, chính mình chủng tộc gặp xử trí như thế nào. Nói thí dụ như, năm đó la hư người đối với con gái của ngươi bảo bảo, la hư người đang linh hư mắt người chung. Hòa năm đó con gái của ngươi bảo bảo tại la hư mắt người trong liền là giống nhau. Đối với chúng ta ám hư người có bao nhiêu hận, đều gấp đôi báo tại la hư người lên. Có phải hay không rất châm chọc? Kết quả chính là linh hư người đem la hư người cho rằng là tội ác giống. Chỉ cần đụng phải, nhất định tiêu diệt. Chúng ta ám hư người có lúc cũng cố ý tiễn đưa một ít la hư người qua, để cho bọn họ giết chết. Cái này mấy trăm vạn năm, đoán chứng linh hư người đã giết mấy trăm ức la hư người sao? Lòng đất loại người vương tộc ngáp một cái nói ra. Vì cái gì? Khương Dự thanh âm trở nên càng âm lãnh. Cuối cùng này đầu sỏ gây nên, lại còn là ám hư sinh linh. Ngươi cứ nói đi, lòng đất loại người vương tộc người cười thần bí. Năm đó cha ta xuất chinh thời điểm, duy nhất có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp đấy, cũng chỉ có ngươi là hư đại lục ngũ đại cấm địa liên hợp cùng với linh hư đại lục linh hư vương. Lúc này đây, lòng đất loại người vương tộc người đã giải thích đất đủ rõ ràng. Đây là muốn lại để cho linh hư nhân hòa la hư người từ vừa mới bắt đầu cũng không cùng kết xuống đại thù hận. Vì thế, không tiếc bố cục nhiều năm như vậy, giấu giếm la hư đại lục tồn tại. Giải la hư người là linh hư nhân hòa ám hư vương tộc hỗn tạp huyết mạch hư giả tin tức. Rồi sau đó, dùng mấy dùng trăm ước la hư tính mạng con người làm đại giới. Khương huynh, cũng đến phiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Khi biết đầu sỏ gây nên lạc của chúng ta thời điểm, ngươi còn có thể đem linh hư người đồ sát trăm ức la hư người sự tình coi như một chút cũng không có phát sinh sao? Lòng đất loại người vương tộc người đối với vấn đề này thật tò mò. Nó cũng muốn biết năm đó cha mình tùy ý bố trí xuống một tay chơi cờ có hay không thật sự sẽ đưa đến tác dụng. Về phần tại sao sẽ để ý, dù sao nó cùng phụ thân của mình cũng là người cạnh tranh. A, hết chương.